Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255. Đến từ chiến trường, Osering cúi người, lấy căn bản không phù hợp nó cồng kềnh thân thể tốc độ xông vào trò chơi trong thành. Hai nắm đấm lóe lên nâu đỏ tia sáng chói mắt, màu vàng nâu steril xoay tròn lấy cùng sau lưng Osering. Dùng reflex, phản xạ vách tường, vì nó ngăn cản một đạo lại một đạo công kích. Có phòng ngự Osering đơn giản như là sói lạc bầy dê. Nào có Pokemon là nó địch, hai cái móng vuốt quơ chính là một trận gió tanh mưa máu. Một bên khác, cửa lớn bạo tạc tương đương với cho đột kích đội tín hiệu. Kurotaku cùng Violet đối mặt, đều thấy được trong mắt đối phương vận sức chờ phát động ý vị. Động thủ, Violet khẽ quát một tiếng. Rapidus nghe lệnh, thân thể có chút ép xuống. Lưng, bốn vó cùng cái đuôi bên trên ngọn lửa bỗng nhiên mãnh liệt lên. Sấy khô, sóng nhiệt quét sạch, đứng sau lưng Rapidus Electivire nâng lên một cái tay che chắn. Liền gặp được thế lửa càng ngày càng tràn đầy. Đến cuối cùng đem Rapidus thân thể toàn bộ bao trùm. Flare Blitz, liệt diễm xung kích, Rapidus cao giọng tê minh, hướng cửa sổ sát đất vọt tới. Kít bành, rợn người thiêu đốt tiếng vang lên, cửa sổ sát đất khó mà ngăn cản Flare Blitz, liệt diễm xung kích, nhiệt độ cao, trong khoảnh khắc liền hòa tan ra một cái động lớn, ngay cả màn cửa cũng đốt đi sạch sẽ. Nhưng Rapidus bước chân không ngừng, Flare Blitz, liệt diễm xung kích, cuồn cuộn diễm hỏa đem một cái đứng tại cửa sổ cách đó không xa Rocket đội viên trực tiếp đụng bay. A, Rocket đội viên phát ra tiếng kêu thảm, bên cạnh hắn Weezing ý đồ công kích, lại lập tức bị Electivire Psychic, tinh thần cường niệm, đánh bay, công kích, Kurotaku phát ra hô to âm thanh. Trò chơi thành nội bộ quá ồn, không hồ Electivire cùng Rapidus nghe không rõ, Machamp cùng Persian hai cái Pokemon điên cuồng phá hư vách tường tránh ra miệng lớn hơn. Đột kích đội tiến vào về sau, lập tức cho nhận ngọn nguồn đội ngũ để không gian. Cái này khiến Kurotaku cảm giác cái gọi là đột kích đội càng giống đội cảm tử mới là rõ ràng có mạnh nhất thực lực. Lại muốn cho khác đội ngũ mở đường. Thunderbolt, 100.000V, vì có thể chính xác đả kích đến. Kurotaku chọn chỉ hướng tính mạnh hơn Thunderbolt. 100.000V, kỳ thật Electivire sẽ còn quần công chiêu thức Discharge, phóng điện. Nhưng này chiêu là trừ Kurotaku bên ngoài toàn bộ công kích chiêu thức. Sẽ ngộ thương đồng đội. Đi nhanh lôi điện đánh vào đội Rocket Pokemon trên thân. Không có gì ngoài Ground thuộc tính Pokemon. Từng cái ngã xuống đất. Nhưng càng hung mãnh chính là đến từ Indigo Plateau đám đội ngũ. Bọn hắn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ chuyển vận. Chiến đấu căn bản không nể mặt mũi cũng không biết cái gì gọi là nể mặt. Trực tiếp công kích trainer đều làm ra được. Kurotaku liền đối với bọn họ hung ác. Cho đến nay trên tay không có dính qua một tia tơ duyết tinh. Đem cái khác Cerulean City trainer tiểu đội cho nhìn sửng sốt. Lĩnh đội đám nữ bộc cũng giật mình. Nhưng lập tức liền hết sức chuyên chú tại công kích bên trên. Trò chơi thành trần nhà đều bị đánh bay. Lộ ra xanh thảm thiên khung. Cũng may trò chơi thành không có lầu 2. Nếu không lầu 2 sụp đổ xuống không biết muốn đập chết nhiều ít cái quỷ xui xẻo. Kurotaku cùng Violet chờ trainer thối lui đến một bên. Lầu 1 đã không cần bọn hắn trước thân sĩ tốt như vậy ra sức. Tự có người sẽ thanh trước còn lại đội Rocket. Trò chơi thành nội bộ. Đứng vững trận thế chuẩn bị nghênh đón địch nhân đám Rocket đội viên nhìn thấy 4 phương 8. Hướng xông tới đột kích đội. Kinh hãi không thôi, nói xong địch nhân ở phía trước đâu. Công kích, có người xâm nhập, đằng sau cũng có người xâm nhập. Bên trái, 6 nơi báo nguy, Rapidus còn tại mở ra Flare Blitz, liệt diễm xung kích, hướng bên trong hướng, liên tiếp đụng đổ hơn 10 cái Pokemon cùng trainer. Đám Rocket đội viên vàng thau lẫn lộn, có thể tiến công đội Rocket căn cứ đều là tinh anh đi lên. Chúng ta phụ trách là phía dưới cùng một tầng, cho một tầng tiểu tổ thoái vị. Violet hô to một tiếng, bọn hắn muốn dưới tử lực khí địa phương còn tại phía dưới. Hiện tại có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, làm công nhận trước ba cường đại đội ngũ. Violet tại thân là Misty dưới tay đệ nhất nhân đồng thời. Gồm cả trách nhiệm, thanh trước phía dưới cùng, cũng là nguy hiểm nhất một tầng. Mà Misty cùng Pegasus sẽ ở bên ngoài quét rớt cá lọt lưới cùng đội Rocket tiếp viện. Lúc cần thiết sẽ còn đến đây trợ giúp từng cái tiểu tổ. Kurotaku co lại sau lưng Electivire, phòng ngừa chiêu thức dư ba công kích đến hắn. Tại các Pokemon phụ trách công kích tình huống dưới, trainer phần lớn không cần làm gì, lại thêm gần 200 người tề tụ một tầng. Đội Rocket liền cái cán bộ đều không có ở chỗ này. Tự nhiên như bẻ gãy nghiền nát giải quyết chiến đấu. Phần lớn Rocket đội viên kêu thảm bị phụ trách giam chúng nhân viên cảnh sát kéo đi. Chiến bại Pokemon nhận hạn chế. Một chút chưa kịp mang đi Pokemon cùng tiền tài cũng bị đoạt lại. Tầng thứ nhất xem như bị triệt để lột sạch. Còn lại một bộ phận thấy thời cơ bất ổn chạy trốn tới bên trong căn cứ. Dạng này nhưng lại làm cho bọn họ bớt việc không ít. Bởi vì tiến về trụ sở dưới đất đường bị xác minh. Heo đồng đội chỗ nào cũng không thiếu thật. Mặt đất chiếm cứ thành công. Đột kích đội theo chiếm lĩnh số tầng tiến vào. Có lĩnh đội hầu gái kêu to. Các nàng dùng sai kích thuộc tính Pokemon mở ra phong bế trụ sở dưới đất cửa vào. Phụ trách dưới mặt đất một tầng đột kích đội dẫn đầu công kích. Đội cảm tử tức thị cảm càng ngày càng nặng. Một con chừng 2m5 cao Raiden toàn thân phát ra bạch quang. Như bị điên hướng phía dưới phóng đi. Dưới mặt đất một tầng tiểu tổ đội ngũ theo ở phía sau. Khí thế hùng hổ biểu lộ dữ tợn. Nhìn cùng giết đỏ cả mắt đồng dạng, phía dưới truyền đến rung động cảm giác, xem ra là đột kích đội cùng Rocket đội viên giao thủ. Đợi đến phụ trách dưới mặt đất tầng thứ 2, tầng thứ 3 tiểu tổ cũng hạ căn cứ. Violet hít sâu một hơi, hô, đuổi theo, 40 người từ trong thông đạo chạy xuống. Rapidash mới vừa rồi bị Bellossom trị liệu qua, thở dốc một hồi về sau. Trên thân bởi vì Flare Blitz, liệt diễm xung kích, phản tổn thương vết tích đạt được trị liệu. Rapidash người còn tốt chứ? Đứng sau lưng Electivire kính mắt nữ Kana lo âu hỏi một tiếng. Rapidash phát ra nhẹ nhàng tê minh, ra hiệu chính mình kiên trì được. Không có vấn đề, không giống với trước đó. Có cái khác tiểu tổ Rapidash không cần liều mạng như thế. Chậm rãi xuống dưới liền tốt. Saffron City đội Rocket căn cứ cũng không so Celadon City tổng căn cứ nhỏ hơn bao nhiêu. Kurotaku bọn hắn một đường hướng phía dưới chạy đi. Trong lúc đó cũng đã gặp qua mấy cái chạy tới cá lọt lưới. Nhưng đều bị Rapidash thêm Electivire nhẹ nhõm giải quyết. Một đoàn người đi xuống thang lầu. Liền gặp được trên mặt đất tràn đầy chiêu thức quét sạch qua vết tích. Không ít Pokemon bộ phận thân thể cùng tảng đá tàn rơi trên mặt đất. Thậm chí có ngón tay người đầu ẩn hiện. Kính mắt nữ Kana rụt rụt đầu. Thật thê thảm, Kurotaku cũng phiết quá mức. Hắn không phải học y. Thân thể của nhân loại tổ chức với hắn mà nói phi thường cấn mắt. Nhường một chút, nhường một chút. Có người giơ lên cáng cứu thương đi ra. Cả người bên trên tràn đầy vết máu trên nơ nằm tại trên cáng cứu thương. Bên người đi theo vết thương chồng chất Pokemon. Kính mắt nữ Kana đóng chặt lại hai mắt. Tựa vào vách tường đi. Pokemon đối chiến quả nhiên rất nguy hiểm. Kurotaku khẽ nhíu mày. Thụ thương là tất nhiên. Nhiều người như vậy chen ở trong đường hầm. Thật sự là quá loạn. Chiêu thức rất dễ dàng ngộ thương. chỉ mong sẽ không chết người đi. Violet cũng có chút sợ hãi. Tiểu cô nương này thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Phụng dưỡng Misty trên cơ bản rất ít ra Cerulean City bên ngoài địa phương. Mấy thứ bẩn thỉu, rất ít đừng nàng nhìn thấy. Nơi này có cần phải nói một câu. Misty niên kỷ tuy nhỏ lại khiêng rất nhiều trách nhiệm. Không hổ là Misty tỷ, mập mạp sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn cũng không sợ cái này. Hắn sợ chính là mình cũng rơi vào tương tự hạ tràng. Thỏ tử hồ bi, Trang Hán không nói lời nào. Nắm đấm gắt gao nắm chặt. Cố nén cái gì, chỉ có Masami biểu lộ bình thường nhất. Bất quá nàng tựa hồ liên tưởng đến cái gì. Mặt lộ vẻ bi thương. Người bị thương viên sẽ tại một tầng đạt được cứu chữa. Nhân viên hậu cần số lượng cũng không so nhân viên chiến đấu ít đến nơi đâu. Về sau lại có rất nhiều cáng cứu thương đi ra. Người có Pokemon cũng có. Thương thế không giống nhau. Kurotaku bưng người nhát gan kính mắt nữ Kana mặt trắng như tờ giấy. Ta, Kurotaku lườm nàng một chút. An ủi, không có việc gì. Electivire Protect, bảo vệ, so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn. Mặc dù Rapidash chỉ phụ trách công kích không cần Kana chỉ huy, nhưng cho đồng đội một cái thuốc an thần vẫn là rất trọng yếu. Kính mắt nữ Kana nhìn một chút Electivire. Electivire phát giác được ánh mắt của nàng, cho nàng một cái dáng tươi cười. Trải qua 4 ngày ở chung, kính mắt nữ Kana biết rõ trong đội ngũ đáng tin nhất chính là Electivire. Biểu lộ trong nháy mắt buông lỏng không ít. Kurotaku khẽ lắc đầu. Cấp 6 Protect, bảo vệ, trừ phi là 3 cán bộ oanh tạc. Nếu không không có khả năng có Pokemon có thể đánh xuyên. Hoặc là chính là 17-18 chỉ Pokemon tập kích. Nhưng Kurotaku sẽ không cho bọn chúng tập kích cơ hội. Lúc cần thiết, cái khác Pokemon cũng phải lên trận, đi vào dưới mặt đất một tầng. Tiểu tổ xâm nhập, trên đường đi cơ bản không có gặp đường đấy Rocket đội viên. Ngân bạch thông đạo bị tạc sơn đen mà đen. Tình huống phía trước thế nào? VOS hỏi một cái ôm cánh tay mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh đi tới lĩnh đội hầu gái. Kurotaku đang suy nghĩ cái này muội tử có phải hay không gãy tay. Tên kia lĩnh đội hầu gái nhìn thấy Violet, thanh âm có chút run rẩy, đoán chừng là đau. Thế cục ổn định, chúng ta phát hiện một tầng có một cái bí mật chạy trốn ra miệng. Liên tiếp lấy tầng 2, 3 tầng, 4 tầng chạy trốn ra miệng, đã ngăn chặn, bị chặn lại. Kurotaku hơi kinh ngạc, đội Rocket vận khí kém như vậy sao? Bí mật chạy trốn ra miệng đơn giản như vậy bị phát hiện rồi. Bọn hắn có thể muốn chó cùng rứt dậu. Chúng ta phải nắm chặt. Kurotaku đối Violet đạo. Thế hệ Air Rocket đội viên cơ hồ là Giovanni tử trung. Không tồn tại phản bội cái này tuyển hạng. Cho nên không trốn thoát được Rocket đội viên tất nhiên sẽ liều chết phản công. Violet nhẹ gật đầu. Đội ngũ tốc độ đi tới tăng tốc. Tầng dưới thông đạo đã bị tìm được. Có nhân viên cảnh sát chạy tới dẫn đường. Các vị mời cùng ta đến. Lộ trình không xa. Rất nhanh tầng dưới giao lộ đến. Kim loại mặt đất rung động dị thường rõ ràng. Xem ra dưới mặt đất tầng 2 còn không có bị hoàn toàn mở. Đột nhiên, một cái đen nhánh bóng người từ thang lầu phía dưới nhào đi ra. Là Hitmonchan, mập mạp ánh mắt rất tốt, đang định công kích, liền nghe đến bên tai lốp bốp một tiếng. Màu vàng sáng tật lôi trúng đích Hitmonchan hốt hoảng chạy trốn thân ảnh. Ai? Hitmonchan kêu thảm một tiếng, ngất đi, mập mạp quay đầu, vừa vặn cùng liếc mắt nhìn hắn Electivire ánh mắt tiếp xúc. Hắn vội vàng ngượng ngùng cúi đầu. Một cái trainer từ thang lầu bên trong ló đầu ra đến. Nhìn thấy Violet bọn hắn cùng ngã trên mặt đất Hitmonchan. Cười xấu hổ cười. Không có ý tứ, không có ý tứ. Thả chạy, Violet không trách tội hắn. Mà là thấp giọng hỏi. phía dưới thế nào? Tình huống tốt đẹp, lối đi bí mật bị đại bộ đội ngăn chặn. Bộ phận tiểu đội ngay tại đuổi bắt chạy trốn đội Rocket. Gia hỏa này chính là đào tẩu cái kia. Không nghĩ tới không có ngăn chặn. Tên kia Jenner gãi đầu một cái. Kế hoạch tại thuận lợi tiến hành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?